Ai ngờ lời vừa nói ra tiểu công chúa lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, liếc Sở Hoan một cái, xấu hổ nói. Sở Hoan, ngươi cũng thừa nhận bản công chúa là nữ nhân sao? Lần trước ngươi còn nói bản công chúa nhỏ, thật ra bản công chúa đã trưởng thành. Nói tới đây, dường như là vì chứng thực lời mình nói, nàng cố ý ưỡn ngực, bộ ngực tất nhiên không có quy mô gì, nhưng cũng nổi lên một chút, hình thành đường cong, khuôn mặt trắng nõn của nàng lộ ra một chút đắc ý. Tuy rằng tuổi nàng không lớn, đường cong thân thể không nóng bỏng hoàn mỹ, nhưng bản thân nàng hiển nhiên vô cùng vừa lòng đối với dáng người trước mắt của mình, dù sao nàng đã có bộ ngực dậy thì tốt hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi. Nàng biết thắt lưng của mình rất nhỏ, cũng biết mông mình rất mượn, hết thảy đang phát triển về hướng tốt đẹp, cô nương cùng tuổi với nàng cũng không có mông nhỏ mượt mà thành hình như nàng. Sở Hoan giờ khóc giờ cười, tiểu công chúa trước mắt tuổi còn nhỏ, lại luôn không kìm nổi bày ra phong tình, Sở Hoan thật sự không biết đường đường công chúa hoàng gia tại sao lại có tính cách như thế. Tiểu công chúa giống như gia châu, nhất thời xé không rách, hoàng đế bên kia có thể truyền triệu bất cứ lúc nào. Trong lòng Sở Hoan vẫn hơi gấp nói. Công chúa, nói, ngài muốn làm gì? Thoải mái nói ra, tiểu công chúa cười tủm tỉm nói. Sở Hoan, vẫn là chuyện kia, ngươi dạy ta vo công. Bản lĩnh của ngươi lợi hại như vậy, ngươi dạy ta võ công, chờ sau này ta lớn hơn một chút, sau khi rời cung, liền có thể vô địch thiên hạ. Sở Hoan thầm nghĩ, cho dù dạy nàng 10 năm, nàng có thể tự bảo vệ mình đã không tồi, còn vọng tưởng vô địch thiên hạ. Tuy nhiên tiểu công chúa có thân phận, Sở Hoan cũng không dám tùy tiện nhận lời nàng, nếu không thật sự thu nàng làm đồ đệ tự xưng sư phụ, sau này nói không chừng bị người có lòng nắm lấy nhược điểm, nói mình phạm thượng, là bất kính lớn, huống chi con nhóc này cũng không phải một người dễ dạy dỗ, Sở Hoan cũng không muốn có phiền toái như vậy đặt lên đầu, lắc đầu nói. Công chúa, việc này không cần nhắc lại. Thật ra võ công của ta rất bình thường, trong hoàng cung, nhất định cao thủ nhiều như mây, công chúa cành vang lá ngọc, muốn tìm một sư phụ tốt còn dễ dàng hơn so với việc dẫm chết một con kiến. Nhưng bản công chúa nhìn chúng là ngươi, tiểu công chúa nói không chút do dự, bản công chúa muốn ngươi làm sư phụ của ta, ngươi đáp ứng là đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Sở Hoan thấy tiểu công chúa bày ra hống hách, lúc này bốn bề vắng lặng, Sở Hoan cũng không sợ mạo phạm nàng, nói. Ngài nói như vậy ta liền không thu ngài làm đồ đi, lại không dạy ngài võ công, ngài sai người tới đây kéo ta ra ngoài chém đi. Hắn vốn tưởng rằng nói như vậy tiểu công chúa khó tránh khỏi sẽ tức giận, ai biết tiểu công chúa cười hì hì nói. Sở Hoan, ngươi cố ý chọc giận ta, ta không tức giận. Giết ngươi, còn ai dạy ta võ công? Đầu của nàng nhỏ nhưng quả thật thông minh, lại tiến tới một bước cách thùng tắm càng gần, đắc ý nói. Sở Hoan, hiện giờ ngươi cho ta một câu trả lời. gocchuyenaudio.com, có dạy ta võ công hay không? Ta đã nói, Sở Hoan ngồi trong thùng tắm, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Ta không dạy ngài, ngài có thể làm gì? Tiểu công chúa thấp giọng nói, một lát phụ hoàng sẽ truyền triệu ngươi, bản công chúa lại muốn nhìn một cái, không có quần áo, phải chăng ngươi cởi chuồng đi gặp phụ hoàng? Cách chương.